Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 166, dẫn chàng đi dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu khẽ cong khóe môi, hắn cúi đầu nhấp một ngụm trà. Thực sự mua lại cửa hàng này, nàng lại có thêm việc để bận rộn rồi. Ta cũng không thể thường xuyên ở đây, e rằng phải tìm một quản gia mới thôi. Dù sao Thu Nương cũng không còn coi hắn là quản gia nữa, sau này tất nhiên phải tìm người khác. Nhưng nghe vậy, Lục Gia bỗng nhớ đến gã thiếu niên kỳ lạ đã chạy đến ngõ Yến Từ dò hỏi về Hà Khê mấy hôm trước, liền nheo mắt nhìn Thẩm Khinh Chu thật kỹ. Thẩm Khinh Chu thấy thế, nhướng mày. Sao vậy? Nàng làm bộ nhấp một ngụm trà, ngón tay vòng quanh miệng chén, chậm rãi nói. Dạo này chàng bận gì vậy? Hà Khê bọn họ đang làm gì? Thẩm Khinh Chu ngồi bên bếp lò nhỏ, bóc hạt dẻ nướng. Đương nhiên là tìm một kế sinh nhai, ta không muốn ăn bám nàng. Vậy chàng tìm được chưa? Vẫn chưa. Thẩm Khinh Chu khẽ cau mày. Hắn đã hiểu rõ rồi, dù có dặn mình bao nhiêu lần không được đến tìm nàng, nhưng đôi chân hắn hoàn toàn không chịu nghe lời. Chỉ cần có chút động tĩnh từ phía nàng, hắn liền không thể ngồi yên. Mà như vậy đồng nghĩa với việc hắn cần phải nghĩ ra một lý do hợp lý để giải thích cho chỗ ở của mình sau khi rời nhà họ Tả. Rốt cuộc phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự nên kiếm một công việc để làm? Khụ, đúng lúc hắn còn đang nghĩ ngợi lung tung, Lục Gia chống khuỷu tay lên bàn, hắng giọng rồi ghé sát lại. Chàng có chuyện gì giấu ta không? Thẩm Khinh Chu suýt chút nữa làm đổ chén trà trong tay. Ánh mắt Lục Gia lướt xuống, không vội vã, thong thả cầm khăn lụa giúp hắn lau vết trà. Nếu chàng thực sự giấu ta chuyện gì, chỉ cần chàng nói ngay bây giờ, ta sẽ không trách đâu. Thẩm Khinh Chu đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng nghĩ ta đang giấu nàng chuyện gì? Lục Gia ngả người về sau, khoanh tay. Có lúc ta cảm thấy chàng giúp ta nhiều như vậy, liệu có phải có dụng ý khác không? Thẩm Khinh Chu khẽ dừng lại một chút, rồi chậm rãi hỏi. Nếu ta có dụng ý, nàng sẽ thế nào? Đương nhiên là chàng muốn gì, ta sẽ cho cái đó thôi. Lục Gia nhún vai, cười lém lỉnh. Dù sao ta cũng có mục đích riêng với chàng mà. Yên tâm đi, nếu thực sự như vậy, thì hai ta cũng chẳng phải người dễ bị bắt nạt. Thẩm Khinh Chu bật cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Hắn vừa định đưa tay nhéo tai nàng, nhưng nửa đường lại nhận ra không ổn, liền thu tay về. Lục Gia cũng nhếch môi cười. Quả nhiên hắn đang căng thẳng, xem ra thật sự có chuyện giấu giếm nàng. Nhưng với quan hệ hiện tại của hai người, nàng cũng không thể ngang nhiên truy hỏi được. Thôi bỏ đi, có những chuyện, biết mơ hồ một chút lại hay hơn. Nàng cầm một hạt dẻ, chậm rãi bóc vỏ, ăn liền ba, bốn hạt, nàng phủi tay đứng dậy. Hôm nay ta thắng một ván nhỏ, phải vui vẻ một chút. Đã ra ngoài rồi thì không vội về nữa, chàng dẫn ta đi xem cửa hàng ở thành Nam trước, rồi tiện thể dạo phố cùng ta. Thẩm Khinh Chu nheo mắt, đi đâu dạo, hắn sao có thể ngang nhiên cùng nàng dạo phố được. Lục Gia đã kêu hắn đứng lên, ở thành Nam có một miếu thành hoàng, thường xuyên tổ chức hội chùa. Chúng ta đến đó đi. Khuôn mặt nàng lúc này tràn đầy hào hứng, hoàn toàn khác hẳn vẻ ủ rũ lúc nãy. Lục Gia từ trước đến nay không giỏi che giấu cảm xúc, vui thì vui, giận thì giận, cần lật bàn cũng chẳng chút do dự. Không giống Thẩm Khinh Chu, từ nhỏ đã phải đeo mặt nạ của Thẩm đại công tử, đến mức chẳng còn nhớ thế nào là cười vui thỏa thích, khóc lớn đau đớn, hay nổi giận lôi đình. Đi nhanh đi, chậm nữa là trời tối rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu bị nàng kéo ra khỏi cửa, không kịp phân trần đã bị nhét vào xe ngựa, rồi cũng không kịp phân trần mà xe đã lăn bánh hướng về thành Nam. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng nàng công khai xuất hiện giữa đám đông. Ở kinh thành, những người không biết hắn thì rất nhiều, nhưng người quen biết hắn cũng chẳng ít. Thế nhưng, vừa quay đầu đã thấy ánh mắt sáng rực đầy mong chờ của Lục Gia, hắn liền từ bỏ kháng cự. Nàng hôm nay đã chịu nhiều ấm ức, nếu giờ nàng vui lên, thì hắn hà tất phải dội gáo nước lạnh vào. Xe ngựa rất nhanh đã đến thành Nam, trước tiên là đi xem cửa hàng. Cửa hàng nằm ở vị trí rất tốt, gần chợ thực phẩm, đúng là nơi lý tưởng để mở tiệm gạo. Các cửa hàng xung quanh đều đông đúc khách khứa, tuy không náo nhiệt bằng Sa Loan, nhưng lại quy củ hơn nhiều. Lục Gia chưa từng buôn bán ở kinh thành, nhìn thấy cảnh này cũng hơi bất ngờ. Không ồn ào như Sa Loan, nhưng cách làm việc của thương nhân nơi đây lại rành mạch và chuyên nghiệp hơn nhiều. Người muốn sang nhượng cửa hàng là một góa phụ, chồng bà ta qua đời, để lại mẹ góa con côi không thể gánh vác nổi cửa tiệm, nên bà muốn bán lại, dắt con về quê mẹ nương nhờ. Giá hơi cao, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Một cửa hàng lớn thế này, không biết Lưu Hỷ Ngọc có hứng thú không? Nếu nàng ta có ý định hợp tác, nhà họ Tạ mua lại cửa hàng, Lưu Hỷ Ngọc góp vốn, hai bên cùng làm ăn sẽ thuận lợi hơn. Dù sao Lưu Hỷ Ngọc cũng không giống nhà họ Tạ. Bà ấy từng mở tiệm ở Kinh Thành, có kinh nghiệm hơn hẳn. Đang bàn bạc, Thẩm Khinh Chu chợt quay sang Lục Gia nói nhỏ. Ta ra ngoài hít thở một chút, nói xong, hắn liền rời khỏi cửa hàng. Lục Gia thấy hắn đi, lập tức ghé tai Thanh Hà thì thầm dặn dò vài câu. Bên ngoài, trong đám đông, ám vệ của Thẩm Khinh Chu lập tức theo hắn. Chờ đến khi hắn quay lại, Lục Gia cũng đã bàn bạc xong, hai bên hẹn ngày khác ngồi lại thảo luận chi tiết. Sau đó, hai người cùng đến miếu Thành Hoàng. Từ nhỏ Thẩm Khinh Chu đã yếu ớt, những nơi đông người như thế này chưa từng được phép đến. Vì vậy, hắn chưa bao giờ đi dạo hội chùa, cũng chưa từng vào miếu Thành Hoàng. Đến khi tới nơi mới phát hiện, trên đường toàn là bách tính, quả nhiên náo nhiệt vô cùng. Nghĩ đến việc Lục Gia hôm nay bị Lục Giai làm cho ấm ức, hắn quyết định. Chỉ cần nàng vui, mạo hiểm một chút cũng đáng. Bên này, Thẩm Truy đang khốn khổ chịu trận trong thư phòng. Liên tục mấy ngày bị tiên sinh kiểm tra bài vở, hắn không lần nào qua được, liền bị tăng gấp đôi bài tập. Mệt đến mức hắn chẳng còn hơi sức mà đi theo dõi Hà Khê, thậm chí thở cũng chẳng kịp. May mắn thay, tối qua có người gửi đến vài sọt cua hù, hắn nhân cơ hội xuống bếp tự tay chế biến, còn uống vài chén với Thẩm bác, ăn hơi nhiều, nửa đêm bị đau bụng. Nhưng cũng nhờ vậy, hắn tìm được một cái cớ thoát khỏi nhà. Lấy danh nghĩa đi tìm đại phu, hắn chọn con đường xa nhất mà đi, cố tình kéo dài thời gian không về. Lúc đi ngang qua miếu Thành Hoàng, hắn nhìn vào con hẻm chật ních người. Bách tính chen chúc, ai cũng ăn mặc giản dị, rất hợp ý hắn. Hắn lập tức xuống xe, đi bộ vào hội chùa. Đúng lúc này, quạt này chất liệu không được tốt lắm, nhưng đường nét lại khá tinh tế. Lấy hai chiếc màu trắng đi, ta về vẽ lên cho nàng một bức tranh. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, quen thuộc vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Truy ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy phía trước có một nam tử mặc áo lụa đơn giản, dáng người không quá cường tráng nhưng lại cao ráo, linh hoạt, nổi bật giữa đám đông. Hắn ta trông rất quen mắt, Thẩm Truy dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại, lập tức trợn trừng. Thẩm, hắn sao lại ở đây? Gã thư đồng bên cạnh cũng kiếng chân nhìn theo, liền sững sờ. Đại công tử, ngày thường, Thẩm Khinh Chu là kiểu người đến cổng nhà còn chẳng bước ra. Nếu có tiếp khách cũng phải kén chọn thiếp mời. Vậy mà hôm nay, hắn lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Gã thư đồng còn chưa hoàn hồn, Thẩm Truy lại kinh ngạc thốt lên. Còn cô nương kia là ai? Gã thư đồng sững sờ nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy bên cạnh Thẩm Khinh Chu, có một nữ tử. Cách chương.